Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, không còn có Thủy Gia Gia. Ngược lại là Ngu Bán Chi tự hồ nghe ra Thạch Lỗi khó mà mở miệng. Ở trong điện thoại cười cười, sau đó chủ động hỏi, tìm ta là vì Dược Khắc Kỷ sự tình. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ quả nhiên là yêu nghiệt cấp độ người thông minh a. Có Ngu Bán Chi chính mình chủ động mở miệng, Thạch Lỗi đã cảm thấy dễ nói nhiều. Ngu đại ca quá thông minh. Đây không phải ta thông minh, chỉ là bình thường phân tích mà thôi. Ngay tại lúc này, ngươi tìm ta không thể nào là vì uống rượu. Dù sao Tống gia cái nha đầu kia quan hệ với ngươi bày ở nơi đó. Ngươi còn làm không được vứt xuống nàng cùng ta nói chuyện phiếm cấp độ. Tống gia sẽ không tìm ta. Bọn họ lúc này tìm bất luận kẻ nào cũng có thể. Duy chỉ có không có khả năng tìm tới chúng ta Ngu gia. Mà lại, tìm cũng không có tác dụng gì. Phụ thân ta đã là lui khỏi vị trí hàng hai trạng thái. Này cũng chỉ còn lại có Dược Khắc Kỷ. Tống gia xảy ra chuyện, Dược Khắc Kỷ tổng còn muốn tự vệ. Mà hắn duy nhất lo lắng cũng chỉ là đến từ ta mà thôi. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, ngắn như vậy thời gian làm ra nhiều như vậy phân tích. Ngu đại ca, ngươi thừa nhận chính mình thông minh có khó như vậy à? Trong nhà lão gia tử khả năng còn có chút chú ý. Ta cũng không bài xích hắn. Ước cái thời gian địa điểm đi. Những cái kia chất áp tại Tống gia đồ vật cũng là thời điểm cầm về. Ngu đại ca, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi muốn nói lại thôi. Sợ Ngu Bán Chi hội béo nhờ nuốt lời. Ngu Bán Chi cười cười, nói, Tống gia cái nhà đầu kia tại bên cạnh ngươi. Thạch Lỗi nói, được, đoán chừng lúc này ngươi đơn độc đối mặt nàng cũng rất lợi hại đau đầu. Ta đi giúp ngươi trấn trấn nàng. Nàng từ nhỏ đã sợ ta. Các ngươi tại ngươi ở cái kia nhà trọ a? Thạch Lỗi còn nói, đúng, chờ lấy ta đi, còn không có ăn cơm chiều đâu. Đi, ta để cho người ta an bài một chút đồ ăn. Đưa qua, Ngu Bán Chi trực tiếp cúp điện thoại. Thạch Lỗi cầm điện thoại di động, ngồi tại Tống Miểu Miểu bên cạnh, nói, Ngu đại ca một hồi tới. Tống Miểu Miểu dọa đến một cái giật mình, lập tức ngồi dậy, hắn tới làm gì? Nhà chúng ta xảy ra chuyện. Hắn đến chế diễu a, không muốn đối tất cả mọi người có mang địch ý. Ngu gia nhưng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì có lỗi với các ngươi Tống gia. Tương phản, là Tống gia các ngươi đối Ngu gia có chỗ thua thiệt. Đây còn không phải là bái ngươi ban tặng. Vì cứu ngươi tiểu tình nhân. Tống Miểu Miểu không cam lòng yếu thế đánh trả. Thạch Lỗi vươn tay, sờ sờ Tống Miểu Miểu khuôn mặt nhỏ, nói, qua đi tắm đi, cái bộ dáng này cho Ngu đại ca nhìn thấy, hắn càng phải chế giễu. Tống Miểu Miểu do dự một chút, vẫn là đi vào nhà vệ sinh. Rất nhanh, bên trong truyền đến ào ào tiếng nước. Đồ ăn tới trước, không phải thức ăn ngoài, là Ngu Bán Chi quen biết trong tiệm cố ý làm đưa tới. Toàn bộ dùng hộp giữ ấm chứa, lấy ra thời điểm còn nóng hôi hổi, buông xuống đồ ăn. Người kia liền cúp cái cung rời đi. Sau đó Ngu Bán Chi cũng nhấn vang chuông cửa. Thạch Lỗi một bên cho Ngu Bán Chi mở dưới lầu đại môn, một bên đẩy ra nhà vệ sinh môn, nói, Ngu đại ca đến, ngươi ra đi. Tống Miểu Miểu nhìn lấy Thạch Lỗi, có chút tội nghiệp nói, ta có thể hay không không gặp hắn? Ngu đại ca không có đáng sợ như vậy. Mà lại ngươi bây giờ cũng không phải cái kia trường tam giác nghe tin đã sợ mất mật Thủy Gia Gia. Mau chạy ra đây, ăn một chút gì. Ngươi hôm qua đến bây giờ, liền miệng nước đều không uống qua. Tống Miểu Miểu xẹp xẹp miệng, nhưng vẫn là cầm khăn tắm lau sạch lấy thân thể. Thạch Lỗi cho nàng cầm y phục. Nàng sau khi mặc tử tế, Ngu Bán Chi cũng đã gõ vang cửa phòng. Sau khi vào cửa, Ngu Bán Chi nhìn Tống Miểu Miểu liếc một chút, gật gật đầu, nói, bớt đau buồn đi. Tống Miểu Miểu có chút khiếp đảm nhìn xem Ngu Bán Chi. Rốt cục vẫn là nói, đa tạ. Ngu Bán Chi trong tay còn ôm một dương tửu, buông xuống về sau, hắn trực tiếp đi vào. Thạch Lỗi, khui rượu. Ta bồi tiểu nha đầu này uống chút. Tống Miểu Miểu đi theo Thạch Lỗi, nhắm mắt theo đuôi, tựa hồ hoàn toàn không dám theo Ngu Bán Chi một chỗ. Dùng tỉnh rượu khí trang tửu, Thạch Lỗi cầm ba cái ly, lôi kéo không chịu qua qua Tống Miểu Miểu, vẫn là ngồi ở trên ghế salon, rót rượu về sau, Ngu Bán Chi trước giơ lên, thần sắc trang nghiêm nói, chén rượu này, kính trên trời Tống lão thái gia, hắn là cái đáng giá tôn kính lão nhân. Ba người yên lặng uống hết, lại rót một chén, Ngu Bán Chi lại lần nữa giơ lên, nói, một chén này, hy vọng Tống Tử Duyên cùng Ngô Du bình an trở về. Sau khi uống xong, Ngu Bán Chi nói với Tống Miểu Miểu, đến, cùng ta đơn độc uống một cái. Tống Miểu Miểu vẫn là không dám theo Ngu Bán Chi đối mặt, sợ hãi uống ly thứ ba tửu. Sau đó, Ngu Bán Chi mới nói, ngươi hẳn là hảo hảo cảm ơn Thạch Lỗi. Không phải hắn, nhà các ngươi thật sự xảy ra đại sự. Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái, nói, Ngu đại ca ngươi biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, nhưng là ta nhìn thấy cái nha đầu này còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này, mà không phải ngồi ở trên máy bay được đưa đến không biết con quỷ nào quốc gia qua. Liền biết, nhất định có người bảo đảm Tống Tử Duyên cùng Ngô Du. Ngay tại lúc này, không có người hội bảo đảm bọn họ, chỉ có Ngụy Tinh Nguyệt cha nuôi. Ngụy Tinh Nguyệt mặc dù là hắn con gái nuôi, nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt không có lớn như vậy mặt mũi. Chỉ có ngươi a tiểu tử, thật sự cho rằng ta không biết, lần kia nhượng lão nhân kia xuất thủ nguyên nhân, là ngươi không biết thông qua phương thức gì, chữa cho tốt con của hắn a. Cái gì ngươi giúp đỡ liên hệ quốc ngoại gen chuyên gia? Ta ngược lại thật ra muốn biết, trên cái thế giới này còn có cái nào có thể trị hết vị kia tam thiếu gia bệnh gen chuyên gia là ta? Không biết. Lúc trước ta cũng từng nghĩ ra được phần nhân tình này, cho nên ta tìm lượt sở hữu đỉnh cấp gen chuyên gia, căn bản không hề người có thể làm được, cho nên chuyện này chỉ có thể là ngươi làm. Lão nhân kia thiếu ngươi lớn như vậy một cái nhân tình, lần này xem như triệt để trả lại cho ngươi. Chỉ tiếc ngươi tên phá của này vậy mà dùng tại cái này trong chuyện này. Tống Miểu Miểu mắt trợn tròn, nàng không biết nên không nên tin tưởng Ngu Bán Chi lời nói. Nàng có chút hoài nghi Ngu Bán Chi là đang cùng Thạch Lỗi hát đôi, mục đích là vì để cho mình tín nhiệm Thạch Lỗi. Về phần ngươi, muốn tin hay không, thế nhưng là ta hy vọng ngươi trong lòng còn có cảm niệm. Thạch Lỗi đã cứu Ngụy Tinh Nguyệt, đã cứu ta, hiện tại lại cứu ngươi cả nhà. Tiểu tử này cũng là đến cứu vãn thế giới. Hiện tại ngươi cho ta thành thành thật thật ăn cơm. Tại Ngu Bán Chi dâm uy phía dưới, Tống Miểu Miểu biết chứ chỉ lựa chọn khuất phục. Thạch Lỗi nhìn âm thầm buồn cười, một cái hỗn thế đại ma vương Tống Miểu Miểu, vậy mà tại Ngu Bán Chi trước mặt tựa như cái tiểu kê tử giống như. Nhìn lấy Tống Miểu Miểu ăn không ít thứ về sau, Ngu Bán Chi mới có nói ra, ta không biết Thạch Lỗi có hay không đã nói với ngươi. Nói, ta liền lặp lại một lần, không nói, coi như ta cho ngươi cái nhắc nhở, ta khi Thạch Lỗi là đệ đệ, cũng liền coi trọng ngươi một chút. Trước kia ngươi tại trường Tam Giác đi ngang, mặc kệ nhà ai đệ nhị, nhìn thấy ngươi cũng hô một tiếng thủy ra ra, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, về sau không còn có cái gọi là thủy ra ra, chỉ có một đầu cục đuôi Tống Miểu Miểu, không có gì bất ngờ xảy ra. Cha mẹ ngươi còn có thể trở về. Đương nhiên cái này cần thời gian. Thế nhưng là, bọn họ cho dù trở về, Tống Tử Duyên cũng lại không là cái gì Tống Bí Thư. Thậm chí không phải bình thường về hưu, chỉ là một cái bị song khai trước nhân viên công chức. Mẫu thân ngươi có thể cầm lại lúc trước gà tiến Tống ra các ngươi thời điểm, mang tới tài phú liền xem như coi như không tệ. Có lẽ ngươi không có khái niệm, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, mẫu thân ngươi sau khi trở về có thể cầm lại tài phú không thể so với hiện tại Thạch Lỗi thân gia nhiều, mà lại chỉ có thể là tiền mặt, hoa một điểm liền ít đi một chút. Cho nên nha đầu, từ giờ trở đi ngươi tránh thức muốn tay làm hàm nhai. Tống Miểu Miểu nhìn xem Thạch Lỗi, muốn biết Ngu Bán Chi nói có đúng hay không thật. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, người giành nghĩa đồ vật là cha mẹ ngươi sau cùng nỗ lực, bao quát Ngô Đông cái này hai bộ nhà trọ, cũng bao quát ngươi tại Ngụy Tinh Nguyệt công ty cổ phần Tây Khê cái nhà kia, đã không thuộc về ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.